Chương 897, lần nữa khôi phục. Hắn vô sự, họa mỹ nhân trả lời Diệp Vũ, Trì Bất Bàn nói ra, hắn tình huống chờ chút cùng ngươi nói, ngươi không phải muốn biết ngươi vị tiểu tình nhân kia, thì tỉnh y tình huống nha, nàng là tình huống như thế nào, Diệp Vũ hỏi, ánh mắt nhìn về phía họa mỹ nhân, hắn nếu cùng Mạch Gia hợp tác, hẳn là hiểu rõ một chút tình huống, nàng tiên tổ, là một vị chuẩn cổ đế hậu duệ, hắn tiên tổ khoảng cách cổ đế sợ là chỉ có nửa bước, thể chất của nàng, cùng tiên tổ có thế hoàn toàn phù hợp. Nàng từ năm châu thế giới rời đi, kỳ thật đến là nàng tiên tổ tiểu thiên địa, đạt được nó tiên tổ truyền thừa, mỗi một cái đế lộ cường giả, đều có thể diễn hóa xuất tiểu thiên địa, có chút tồn tại cường đại, liền xem như hắn vẫn lạc, cũng có thể lưu lại vùng tiểu thiên địa này làm phúc cho đời sau, thậm chí tại trước khi chết, đem truyền thừa quán thâu đến trong tiểu thiên địa, cho nên có thể đạt được hắn người thừa kế, liền có hy vọng đạt tới độ cao của hắn, đương nhiên, đây chỉ là lý luận, trên thực tế, cuối cùng không phải hắn, coi như hoàn toàn phù hợp. Toàn bộ đạt được, cũng vô pháp lại phục lúc trước hắn cường đại, bất quá coi như không cách nào có thể so với nó đỉnh phong, có thể so với thứ bảy tám thành, cũng cường đại quá phận, đi đến đế lộ không chút huyền niệm, nhưng vì cái gì nàng hay là thánh vương, Diệp Vũ hỏi, bởi vì nàng chưa từng đạt được toàn bộ, Trì Bất Bàn hồi đáp, nàng chưa từng đạt được thiên địa chi tâm, Diệp Vũ nao nao, đây chính là một cái nói chuyện, ngươi có thể nói là lệnh bài, là thiên mệnh, là đạo tụ tập thể, cũng hoặc là thiên địa hạch tâm. Dù sao nói thế nào đều được, dù sao đạt được thứ này, mới tính chân chính nắm giữ tiểu thiên địa này, mới có thể triệt để hóa thành mình cũng dùng, mà nàng không có đạt được, mỗi một cái lưu lại truyền thừa thiên địa, đều có vật như vậy, xem như thiên địa này tinh hoa tụ tập thể đi, có được mới có thể chân chính nắm giữ phương thiên địa này, mới có thể dung hợp phương thiên địa này, Diệp Vũ như có điều suy nghĩ, đây chính là mỗi cái cường giả lưu lại thủ đoạn, vậy nếu là người khác đạt được cái này cái gọi là thiên địa chi tâm, có phải hay không cũng có thể được nó thiên địa truyền thừa. Diệp Vũ hỏi, đúng, nếu là người khác có thể được đến đồng thời luyện hóa, tự nhiên có thể nắm giữ phương thiên địa này, đi hướng đế lộ, chỉ là so với phù hợp hậu duệ của hắn, hiệu quả sẽ kém không ít, tỷ như ngươi vị tiểu tình nhân kia đạt được thiên địa chi tâm, có thể có tiên tổ hơn chính thành thực lực, nhưng là người khác đạt được có lẽ chỉ có bảy thành, thậm chí sáu thành hoặc là thấp hơn, huống chi, cường giả tự có cường giả thủ đoạn, không phải hắn chọn người, muốn đi vào thế giới của hắn đều làm không được, bởi vì đây là chìa khóa. Liền như là ngươi vị tiểu tình nhân kia, không phải nàng mở ra thế giới này, người khác đều không tiến vào được, mà lại coi như tiến vào, thiên địa chi tâm cũng là thân cận nàng, nàng dễ dàng nhất đạt được. Tại cái này tầng tầng thủ đoạn dưới, ngươi cảm thấy là cá nhân liền có thể đạt được thiên địa chi tâm sao? Cuối cùng được đến, hẳn là đối phương lựa chọn người, ngoại lệ cũng có, nhưng là cực ít. Diệp Vũ lại nhíu mày, nghĩ đến Thi Tĩnh Y, cực ít cũng là có, Thi Tĩnh Y có cái gì đáng giá tính toán mà nói, đây không thể nghi ngờ là đáng giá nhất. Đế lộ dụ hoặc, đủ để cho vô số thánh vương điên cuồng. Lăng Vân thánh vương cấp độ kia cường giả, sợ sẽ là bởi vì đế lộ. Diệp Vũ hít sâu một hơi, nhìn xem Trì Bất Bàn cùng họa mỹ nhân nói ra, các ngươi cũng là kế thừa tiểu thiên địa sao, cho nên mới đi đến đế lộ. Trì Bất Bàn gặm thịt, nghĩ nghĩ nói ra, phải cũng không phải, vô cực thế giới thôn vệ thế giới khác tin tức, ngươi hẳn nghe nói qua a. Trì Bất Bàn nói ra, Diệp Vũ gật đầu nói, từng nghe nói, truyền thuyết Vu Man vực chính là bị thôn vệ thế giới biến thành, đúng. Không chỉ là Vu Man thế giới, còn có ta, họa mỹ nhân thế giới của bọn hắn, cũng đều là bị vô cực thế giới thôn phệ. Thế giới của chúng ta, có cấm kỵ cường giả, thủ hộ lấy nó, thế nhưng là chính là như vậy, cũng ngăn không được. Cuối cùng chỉ có thể dốc hết toàn lực, lưu lại một khỏa hỏa chủng. Viên này hỏa chủng, chính là lưu lại tiểu thiên địa, so với khác tiểu thiên địa, chúng ta tiểu thiên địa, nhiều cấm kỵ cường giả lưu lại ban cho, đồng thời cũng lấy ra bộ phận thế giới tinh hoa. So với những cổ đế kia cùng đế lộ cường giả lưu lại thiên địa, chúng ta tự nhiên sẽ càng tốt hơn một chút, bởi vì cấm kỵ cường giả cùng thế giới tinh hoa nguyên nhân, coi như thành tựu cổ đế cũng có hy vọng. Diệp Vũ không có trả lời, quả nhiên nghe được Trì Bất Bàn nói ra, bất quá cũng là chó nhà có tang mà thôi, lưu lại một khỏa hỏa chủng, nhưng là viên này hỏa chủng, cho tới bây giờ liền không có người tiếp tục bốc cháy lên qua, năm đó đều không được, hiện tại lại há có thể thay đổi gì. Nói đến đây, Trì Bất Bàn không gì sánh được tuyệt vọng cùng thất lạc, Diệp Vũ không có an ủi, hắn còn có quá nhiều nghi hoặc. Hỏi Trì Bất Bàn nói ra, vô cực thế giới tuy mạnh, nhưng là muốn thôn vệ thế giới khác, sợ cũng không dễ đi. Năm đó năm châu thế giới, đế tôn chinh phạt vô cực thế giới, cổ đế đều không xuống bốn vị, còn có đế tôn cùng đế hậu cường giả bực này, vô cực thế giới nếu là như bây giờ dạng này, sợ sớm đã bị diệt. Ngũ đế, tại cấp độ kia thực lực trước mặt, chỉ có một con đường chết, ngươi thật coi là vô cực thế giới cường đại. Trì Bất Bàn trả lời Diệp Vũ nói, cấm kỵ cường giả, Diệp Vũ nhìn xem Trì Bất Bàn hỏi, không sai, trên thực tế vô cực thế giới cũng bất quá là bị chinh phạt xuống thế giới, cùng chúng ta thế giới không hề khác gì nhau, chỉ là khác nhau ở chỗ, thế giới của chúng ta bị thôn phệ, dốc hết toàn lực mới lưu lại một quả hỏa chủng, mà vô cực thế giới, bọn hắn đánh xuống cũng không có thôn phệ, mà là đem nơi này xem như là một cái lô đỉnh, Trì Bất Bàn nói ra, lô đỉnh, Diệp Vũ nghi hoặc nhìn Trì Bất Bàn nói ra, đốt cháy thế giới khác lô đỉnh, thôn phệ thế giới khác công cụ mà thôi, Trì Bất Bàn nói ra, cấm kỵ cường giả cần dạng này một cái công cụ, mượn vô cực thế giới làm lô đỉnh, nó thôn phệ mà đến tinh hoa lại đến cấm kỵ cường giả trong tay, Diệp Vũ miệng đắng lưỡi khô, mặc dù cảm thấy thế gian này nhất định có cấm kỵ cường giả, có thế Diệp Vũ cảm thấy khả năng chính là bao trùm ở trên ngũ đế một vị, có thế nghe Trì Bất Bàn ý tứ, giống như cấm kỵ cường giả không ít, ngay cả một cái thế giới đều biến thành công cụ, một vị cấm kỵ cường giả sợ khó mà làm đến, trên đời này, không chỉ một thế giới, tự nhiên không chỉ một cấm kỵ cường giả, Trì Bất Bàn nói ra, trong hỗn độn, dựng dục bao nhiêu thế giới mà ra, mỗi cái thế giới không có gì bất ngờ xảy ra, đều có thể đi ra cấm kỵ cường giả, chỉ là, từng cái thế giới phá diệt, ta, Họa Mỹ Nhân, lão đầu tử thế giới của bọn hắn, đều là như vậy, cùng Mạc Gia lại là chuyện gì xảy ra, Diệp Vũ hỏi, vô cực thế giới lúc trước thôn phệ thế giới của bọn hắn, nhưng là bọn hắn thế giới cấm kỵ cường giả, vì bọn họ lưu lại một phương tiểu thiên địa, cho bọn hắn lưu lại một viên hỏa chủng, mà lại viên này hỏa chủng còn 10 phần không sai, là một viên sinh mệnh tinh cầu, có chu thiên tinh thần, mặc dù so ra kém trước đó đại thế giới, nhưng là muốn nói là một phương tiểu thế giới cũng không đủ. Vùng tiểu thế giới này, Mạc Gia cùng Họa Gia cộng đồng nắm giữ, chỉ là Mạc Gia về sau phản bội thế giới này, đầu phục vô cực thế giới, mượn vô cực thế giới lực lượng diệt Họa Gia cái này bất hủ cổ giáo, mà đồng dạng, tiểu thế giới này cũng tại Mạc Gia tính toán dưới, một phân thành hai, hai phe riêng phần mình nắm giữ một bộ phận. Họa Mỹ Nhân lúc này mở miệng nói, ta cùng hắn liên thủ, chính là muốn phục hồi như cũ tiểu thế giới, đồng thời cướp đoạt vô cực thế giới thiên mệnh, nhờ vào đó lớn mạnh, có lẽ mượn vô cực thế giới thiên mệnh, viên này hỏa chủng có thế bốc cháy lên, chúng ta thế giới kia lần nữa khôi phục. 123 truyện.com